Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 64, góc truyện audio.com. Một giấc tỉnh lại, thiếu chút nữa không có bị ngồi xổm bên giường nữ nhân hù chết. Khương Tửu che chính mình bang bang nhảy tiểu tâm tạng, nhịn không được nói: "A Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ôn phu nhân cũng không biết ngồi xổm bên này nhìn xem nàng đã bao lâu, thấy nàng tỉnh lại, vành mắt hồng hồng, cầm lấy tay của nàng, nức nở nói: "Tửu tửu, ngươi bị bệnh như thế nào không cùng A Di nói a, còn dinh dưỡng không đầy đủ. Sớm biết như vậy A Di liền mỗi ngày làm cho người cho ngươi đưa cơm." Xem ra tại nàng ngủ thời điểm, Ôn phu nhân đã đem nàng ca bệnh đều nhìn một lần. Khương Tửu sốt cao vừa lui, cả người mềm mại không được, toàn thân cơ bắp đều cùng bị đánh dừng lại tựa như, hiện ra mãnh liệt đau nhức cảm giác. Nàng vô lực vẫy vẫy tay: "Ta không sao, treo vài ngày dinh dưỡng châm thì tốt rồi." Nhìn mấy lần hai bên, Khương Tửu lại hỏi: "Tây Lễ đâu, quản tiểu tử thúi kia làm gì, hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì, ta gọi hắn cùng đi hắn cũng không cam tâm tình nguyện. Cho nên A Di chỉ có một người đã tới." Khương Tửu cười cười: "Ta thật sự không có gì lớn ngại, A Di không cần quá lo lắng." "Ta làm sao có thể không lo lắng?" Ôn phu nhân sờ lên Khương Tửu cái trán, khuyên nhủ: "Còn có chút bị phỏng đâu, ngươi nhanh nằm xuống lại, A Di làm cho ngươi bữa sáng, A Di hiện tại đi lấy cho ngươi tới đây." Khương Tửu cũng không phải cái gì mảnh mai nữ nhân, bị Ôn phu nhân để ý như vậy ôn nhu hầu hạ, ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Nàng xem thấy Ôn phu nhân đem một đống ăn theo bảo vệ ôn trong bình lấy ra, khoảng chừng 7-8 tốt, có thể so sánh Ôn Tây Lễ hào phóng nhiều hơn. "Ta nghe Tây Lễ nói ngươi một tháng này đều tại ăn mì tôm." Ôn phu nhân tiểu tâm giựt tay đem màu đen cháo cho nàng đầu tới đây. "Tửu tửu, A Di biết rõ ngươi mở công ty vất vả, nhưng là lại vất vả cũng không có thể liền cơm cũng không tốt ăn ngon a." Khương Tửu thò tay tiếp nhận cháo, nhẹ gật đầu. "A Di giáo huấn chính là." Ôn phu nhân tha thiết nhìn xem nàng, trên mặt cười ôn nhu. "Tửu tửu, mau nếm thử, lạnh mất sẽ không ăn ngon." Màu đen cháo tiểu hòa nấu mềm nát, mùi gạo hoàn toàn hòa tan tại cháo trong súp. Khương Tửu uống một ngụm, ngẩng đầu đối Ôn phu nhân cười cười. "Uống rất ngon, cảm ơn A Di." "Người một nhà nói cái gì cảm ơn a?" Ôn phu nhân đem cái khác ăn sáng đồng dạng đầu tới đây đặt ở Khương Tửu trước mặt trên bàn nhỏ. "A Di nghe được Tiểu Lễ nói ngươi nhập viện rồi, dọa đều hù chết. Biết rõ ngươi những ngày này bề bộn, A Di cũng không dám liên hệ ngươi, sớm biết như vậy ngươi không hào hào ăn cơm, A Di liền kêu người cho ngươi đưa liền đem." Khương Tửu trên mặt vui vẻ rất sâu. "Là Tây Lễ gọi ngài tới." Ôn phu nhân lườm nàng liếc, khẽ hừ một tiếng. "Tiểu tử kia có thể cái gì cũng chưa nói, là A Di tự mình nghĩ tới." Khương Tửu rủ xuống mắt, cái miệng nhỏ uống vào súp, đáy mắt khóe môi đều là ôn tồn tại vui vẻ. Ôn phu nhân một mực cùng nàng đến giữa trưa, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa, mới ly khai. Ôn phu nhân vừa đi, Khương Tửu cũng không có ý định tiếp tục nhập viện rồi. Nàng rút kim tiêm, hướng y tá cho mượn điện thoại, cho mình thư ký gọi một cú điện thoại. "Trần Thanh, ngươi bây giờ ở công ty ư, đi phụ cận tiệm bán quần áo mua cho ta một bộ y phục hàng ngày tới đây." Nửa giờ về sau, Khương Tửu đã thay xong quần áo. Trần Thanh cho nàng nửa thủ tục xuất viện, nhìn xem Khương Tửu một thân lưu loát dẫm phải giày cao gót đi về phía thang máy. Góc truyện audio.com, nàng sắc mặt còn thập phần tái nhợt nhưng là lưng thẳng tắp thoạt nhìn cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau. Hắn đi theo Khương Tửu sau lưng, nghe được Khương Tửu hỏi hắn: "Ngày hôm qua đoàn đại biểu đám bọn họ đâu, đã đi trở về?" Khương Tửu dừng một chút, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Nói chuyện nửa tháng hợp đồng, thật vất vả hiệp ước, hợp đồng đàm phán xong rồi sao, hết lần này tới lần khác tại Lâm Môn một cước thời điểm nằm viện, suy nghĩ một chút nhiều ít vẫn có chút không cam lòng. Nàng đốt một điếu thuốc, không có gì quá lớn tâm tình chấn động, chẳng qua là mi tâm nhẹ trao lại, nghĩ đến kế tiếp nên như thế nào ứng phó đám kia cổ đông. "Đúng rồi, Khương Tổng," Trần Thanh đột nhiên nói, "có một nhà Thụy Sĩ khoa học kỹ thuật công ty, ngày hôm qua đột nhiên liên hệ chúng ta, đều muốn theo chúng ta nói chuyện hợp tác. Ta khảo sát qua, là chính quy công ty, mới có thể đền bù lần tổn thất này." Khương Tửu hơi sững sờ, chỉ bên trên khói bụi đổ rào rào rơi xuống. "Thụy Sĩ công ty, Hoàng gia công quán," đặt ở trên bàn trà điện thoại đột nhiên chấn động lên. Ôn Tây Lễ khuynh thân tiện tay cầm lên điện thoại nhìn thoáng qua, đang nhìn đến phía trên nội dung thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, khẽ nguyền rùa một tiếng. "Tìm đường chết, đang nhìn cái gì?" Ngồi ở bên cạnh hắn niên khinh nam nhân tò mò thăm qua đầu, liếc một cái chỉ thấy "xuất viện" hai chữ đã bị Ôn Tây Lễ không kiên nhẫn đẩy ra mặt. "Có cái gì bí mật nhỏ, liền hảo huynh đệ cũng không thể nhìn." Sở Nhiên theo lực đạo của hắn, cười ngã vào trên ghế salon, vểnh lên chân, dương dương đắc ý. Đã kết hôn lão nam nhân quả nhiên không giống với, theo chúng ta độc thân con chó không phải một quốc gia. Ôn Tây Lễ đưa di động nhét vào trong túi áo, tựa ở trên ghế salon uống một ngụm tửu, mặt không chút thay đổi nói. Lại bức bức ta đem nhanh nhẹn cho ngươi gọi tới. Sở Nhiên tuấn tú khuôn mặt biểu lộ cứng đờ, hướng hắn làm một cái quang hướng đích thủ thế. Ôn Tây Lễ suy, một tiếng thập phần khinh thường, ta là hâm mộ ngươi a, cưới như vậy một cái đại mỹ nhân. Sở Nhiên nghiêm túc nói, Khương Tửu đúng không, chúng ta lần trước cùng một chỗ xem qua a, cái kia chân, cái kia eo, cái kia ngực chật chật. Ôn Tây Lễ mắt trắng không còn chút máu, hướng hắn ném đi một cái bồ đào. Người nếu như hôm nay tới đây là tới nói những thứ này nhàm chán đông tây, vậy ngươi bây giờ có thể lăn. Sở Nhiên cười đã đủ rồi, mới từ trên ghế salon đứng lên ngồi thẳng. Trên người hắn mang theo bất cần đời khí chất, cho dù giữ khuôn phép ngồi ở chỗ kia cũng mang theo vài phần ngả ngớn cùng lười nhác. Hắn vểnh lên chân, đốt một điếu thuốc lười biếng nói. Ta hôm nay tới đây, là tới nhìn xem ngươi hoa 15 cái ức lấy phải lão bà đến cùng có bao nhiêu sắc nước hương trời, đáng giá ngươi như vậy vung tiền như rác. Ôn Tây Lễ khinh thường cười nhạo, chút tiền lẻ này còn làm phiền phiền ngươi Sở gia đại giá. Ngươi cho nam nhân dùng tiền không hiếm lạ, ngươi cho nữ nhân tốn nhiều tiền hiếm có a. Ôn Tây Lễ ném đi một cái cây quýt nện ở Sở Nhiên trên mặt. Sở Nhiên cười tiếp nhận, nâng lên cặp kia màu xanh da trời con ngươi, đối Ôn Tây Lễ nói. Tây Lễ, ngươi nên trở về Mỹ Quốc. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng là nhẹ nhàng chậm chạp trong giọng nói mang theo vài phần không đồng dạng như vậy thâm ý, góc chuyện audio.com. Làm hắn cái kia dương so nữ nhân còn muốn tuấn tú khuôn mặt thoáng cái vui vẻ mơ hồ. Ôn Tây Lễ cũng không nhìn hắn, hắn cúi đầu uống một ngụm tửu, bình tĩnh nói. Còn không phải thời điểm, là ta biết rõ ngươi có kế hoạch của ngươi. Sở Nhiên nhẹ gật đầu, nâng cằm lên ôn tồn nói. Nhưng là ngươi cũng phải đồng tình tại nước Mỹ cho ngươi vượt mọi chông gai giúp bạn không tiếc cả mạng sống ta đây a, ngươi không biết ta đây chút ít nhiên nhiều vất vả. Nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đêm điều khiển thập nữ trả hết tin tức. Sở Nhiên, Ôn Tây Lễ liếc mắt nhìn hắn từ trên ghế salon thản nhiên đứng lên, đốt một điếu thuốc hàm tại trên môi cười nhẹ nói. Cẩn thận ngươi thận A Nhiên, ngữ khí thập phần ôn cùng, cái đồ vật này phát nổ cũng không thể đi thực một cái A 2-3 hợp 2000 chữ chương. Cầu phiếu đề cử, cách chương.